Bia đỡ đạn phản công. Tác giả: Hoàn Nhĩ W.A. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 854. Nam phụ thánh mẫu. 2. Triệu Bách Hợp từ nhỏ nam phận nữ trang. Cuộc sống cực kỳ khó khăn. Mẫu thân oán hận Tấn Dương Công lấy nàng trở thành mồi. Bởi vậy phát giận lên trên người Triệu Bách Hợp. Hắn rõ ràng là thân nam nhi, lại vì mạng sống trang điểm làm nữ nhi. Huynh đệ nhà mẹ đẻ ai cũng coi thường hắn, nơi nơi bắt nạt hắn. Bởi vậy thời thơ ấu Triệu Bách Hợp sống không dễ dàng gì. Nhưng hắn lại cố gắng nhẫn nhịn, vững vàng đem sự sỉ nhục đó ghi vào trong tâm. Ni cũng may Triệu Bách Hợp kế thừa sắc đẹp của Lỗ Cơ, hắn vẫn nữ nhi vẫn chưa bị vạch trần. Ngược lại theo thời gian, dung mạo càng rực rỡ. Năm 9 tuổi, người nhà Lỗ Cơ thấy Triệu Bách Hợp thực sự rất đẹp, giống vẻ đẹp của Lỗ Cơ lúc trước, bởi vậy có ý định hiến hắn cho quan to quý nhân làm gia kỹ. Lúc đó, vừa hay Tấn Văn Công qua đời, Tấn Dương Công được thiên tử lập thành người kế thừa ngôi vị. Hắn nghĩ đến lúc trước chính mình từng có huyết mạch đầu tiên, lúc này mới bắt đầu phái người đi Lỗ Quốc tìm kiếm mẹ con Triệu Bách Hợp. Triệu Bách Hợp cũng vì vậy mà thoát khỏi cái chồng người nhà Lỗ Cơ tạo ra. Về tới nước Tấn, Tấn Dương Công hồi nước Tấn đã nhiều năm, bên người sớm có sủng cơ khác, hơn nữa dưới gối cũng có vài nhi tử. Tuy Triệu Bách Hợp nói là một đứa con trai, nhưng lúc nhỏ không ở bên cạnh hắn, cảm tình cũng không sâu. Hơn nữa Lỗ Cơ hoa tàn bướm ít, đã sớm không đẹp như lúc trước, bởi vậy mẹ con hai người dần dần thất sủng. Không biết có phải do nguyên nhân lúc trẻ từng làm nữ nhi. Hơn nữa Triệu Bách Hợp lại có một cái tên như con gái. Bởi vậy hắn rất thích tập võ, thích dũng đấu hung ác, bởi vì cuộc sống lúc nhỏ ảnh hưởng, khiến cho lòng nghi ngờ của hắn rất nặng, tính cách vui giận thất thường âm ngoan quả độc. Tấn Dương Công cũng không thích hắn, từng chê hắn lòng dạ chật hẹp, thù nhỏ cũng báo, không phải đại trượng phu. Lúc lời bình này rơi vào tai Triệu Bách Hợp, càng làm cho khiến tính tình của hắn thêm âm trầm. Ni hơn nữa mấy đệ đệ cũng vì tên hắn mà cười nhạo hắn, thậm chí lúc biết hắn ở Lỗ Quốc bị nuôi thành nữ nhi, càng coi thường hắn hơn. Tính tình Triệu Bách Hợp càng cổ quái, hắn thân hình cao lớn hữu lực, có thể kéo hai cung đá. Lúc này người thiên hạ nặng võ nhẹ văn. Tuy Tấn Dương Công không thích đứa con trai cổ quái lại táo bạo này nhưng lại hết sức thưởng thức võ công của hắn, lúc Triệu Bách Hợp còn nhỏ đã ném hắn lên chiến trường. Triệu Bách Hợp mấy lần lập được chiến công, ở nước Tấn trong cũng có chút đất đai. Ở nước Tấn mọi người đều sợ hãi Triệu Bách Hợp. Năm Triệu Bách Hợp 17 tuổi, một thiếu nữ tên là Tất Giao Quang lại xông vào tầm mắt của hắn. Người thiếu nữ này vốn là một trong những nữ nô nước Tấn vì hắn chuẩn bị. Tất Giao Quang hành vi lớn mật nhưng hành sự lại đúng mực. Tính tình Triệu Bách Hợp thay đổi thất thường, lại vô cùng tàn bạo. Mỗi cô ta không hề sợ hãi, ngược lại bị Triệu Bách Hợp thưởng roi nhưng lại có thể như ngạo tuyết hàn mai trong gió. Không giống biểu hiện người thường dần dần hấp dẫn chú ý của Triệu Bách Hợp. Tính cách hắn mẫn cảm mà tinh tế. Kỳ thực người ngoài càng sợ hắn thì trong lòng hắn càng cảm thấy bạo táo. Không biết phát tiết thế nào, lúc nhỏ hắn luôn bị người khác bắt nạt, hắn cho rằng chỉ có làm cho mình mạnh mẽ hơn, khiến người khác sợ hãi thì mới không phải chịu tổn thương nữa. Người như vậy đều có một khuyết điểm tâm lý chí mạng. Một khi động tình chính là vạn kiếp bất phục, phát hiện Tất Giao Quang bất đồng. Triệu Bách Hợp dần dần liền chú ý tới cô nương này. Hình như cô ta lớn hơn Triệu Bách Hợp vài tuổi, có trí tưởng tượng phong phú, tính cách rất hoạt bát thú vị, có lúc trong đầu ý nghĩ rất ngây thơ ngu xuẩn được quả thực có thể làm cho Triệu Bách Hợp cười. Cô ta thường xuyên phạm thượng, cũng không coi Triệu Bách Hợp như công tử mà đối đãi, lại luôn mồm hô vương tử phạm pháp phạt như thứ dân. Thường xuyên nhìn chằm chằm hắn phát ngốc không nói, còn thỉnh thoảng trêu chọc khiêu khích hắn. Nếu Triệu Bách Hợp thật muốn lâm hạnh cô ta thì cô lại vội vàng né tránh. Mấy lần cứ như vậy, khiến Triệu Bách Hợp muốn buông mà không được, nhưng trong mấy hành động ngốc nghếch, cô ta thỉnh thoảng có chút hồn nhiên thiện lương chính nghĩa lại khiến Triệu Bách Hợp động lòng ép. Triệu Bách Hợp không yêu thì thôi, một yêu thì lại là thâm tình. Trong quá trình sống chung, Triệu Bách Hợp càng lúc càng thích Tất Giao Quang, thậm chí có ý niệm nạp cô ta làm thiếp. Tất Giao Quang không rõ lai lịch, đáng tiếc người này lại rất có cốt khí. Một không làm thiếp, hai không thèm bò lên trên giường Triệu Bách Hợp, lại tuyên bố nếu muốn thú cô ta trừ phi lấy vị trí chính thê đón cô ta. Lại một đời một kiếp chỉ có thể hứa một đôi người. Nhiều thêm một người cũng không được. Triệu Bách Hợp yêu đến mụ mị cả đầu óc, không đếm xỉa thân phận đầy tớ của Tất Giao Quang. Lần đầu tiên trong đời ngỗ nghịch Tấn Dương Công, muốn lấy cô ta làm vợ, mà mặt khác Tất Giao Quang chẳng biết tại sao, nói chuyện làm việc tính cách hành vi lại không hợp thời đại này. Tính cách tùy tiện, kết giao đủ hạng người, từ công khanh đại phu, cho tới trong cung thị nhân, ai cũng đối xử bình đẳng, vui vẻ giúp đỡ. Triệu Bách Hợp yêu cô ta nên không cho cô ta làm việc. Suốt ngày cô ta nhàn rỗi không có chuyện gì, đi lại xung quanh cung, bởi vậy kết bạn với Triệu Húc Dương huynh đệ khác mẹ với Triệu Bách Hợp. Hai người trở thành oan gia vui vẻ, đồng thời Triệu Húc Dương cũng dần dần yêu cô ta. Đối với tất cả việc này, ngay từ đầu Triệu Bách Hợp cũng không có phát hiện. Sau khi yêu Tất Giao Quang, hắn từng điều tra thân phận Tất Giao Quang, phát hiện cô không rõ lai lịch. Trong cuộc trao đổi nữ nô bị người ta bắt được, cô ta từ trên trời rơi xuống, nằm ở giữa đường, mặc áo quần lố lăng, đầu tóc cổ quái, hơn nữa điên điên khùng khùng. Hỏi thời gian cùng với niên đại lúc này, thị nhân bắt đầu cho rằng cô ta phát điên, nghĩ đến Triệu Bách Hợp trong điện đang cần người hầu hạ. Bởi vì tính tình hắn táo bạo, đánh chết không ít nô lệ, thị nhân vẫn vì chọn người hầu hạ hắn mà phiền. Bởi vậy thấy thiếu nữ này không chỗ nương tựa, đóng dấu nô lệ lên người rồi mang cô ta vào cung. Sau khi phát hiện ra Tất Giao Quang, Triệu Bách Hợp nhạy bén nhận ra Tất Giao Quang có chỗ cổ quái. Bằng vào những điều từ trên trời giáng xuống áo quần lố lăng, nếu có người biết, cô sẽ bị lấy tội yêu tà mà xử tử. Vì phòng ngừa cô ta rơi vào kết quả như vậy nên Triệu Bách Hợp giết hết những người có liên quan. Đến việc này, nhưng giấy không gói được lửa. Chuyện ngày đó Tất Giao Quang từ trên trời rơi xuống cũng có người từng thấy. Bẩm báo tới Tấn Dương Công xử lý. Tấn Dương Công vừa nghe, đối với Tất Giao Quang quả nhiên nảy sinh sát ý. Vì bảo vệ tính mạng người trong lòng nên Triệu Bách Hợp khởi binh tạo phản, trở thành Tân Tấn Quốc Công. Nhưng lúc hắn tràn đầy vui mừng tưởng rằng mình quét hết tất cả chướng ngại có thể cùng Tất Giao Quang thành hôn, Tất Giao Quang lại thất vọng nói với hắn, cô ta đã biết được tất cả những gì hắn làm vì cô. Cô ta nói thích chính là Triệu Bách Hợp đơn thuần thiện lương chịu thương tổn ngày đó, mà không phải Tần Tín Công bây giờ. Hơn nữa trong quá trình cô ta cùng công tử Húc Dương ở chung, sớm đã yêu hắn, nếu như Triệu Bách Hợp muốn có cô thì cũng chỉ có thể đạt được thân thể mà không thể có trái tim của cô ta. Trái tim của cô ta vĩnh viễn thuộc về công tử Húc Dương. Bản thân vì Tất Giao Quang vào sinh ra tử, vì sợ cô ta mất mạng, còn to gan tạo phản, nhưng sau lưng mình thì cô ta lại cấu kết với đệ đệ cùng cha khác mẹ của mình. Còn nói mình bây giờ xa lạ, nếu muốn đoạt được thân thể của cô ta thì lúc trước hắn sẽ không để ý cô ta nguyện ý hay không mà. Cưỡng ép rồi. Nếu không phải là vì trái tim của cô ta thì tội gì hắn phải đắc tội nhiều người như vậy. Trong quá trình sống chung với cô ta, mặc dù hắn có chút tính toán, nhưng ước nguyện ban đầu lại là vì tính mạng của cô ta. Đoạt nước Tần cũng là vì cô ta, không ngờ cuối cùng chiếm được Giang Sơn, lại mất đi mỹ nhân. Sau khi đăng cơ, Triệu Bách Hợp đổi tên là Tín, vì chịu quá nhiều tổn thương từ Tất Giao Quang. Hắn rất muốn chiếm được trái tim Tất Giao Quang nhưng lại không đành lòng tổn thương cô ta. Nhiều lần lấy lòng cô lại không được đáp lại, cuối cùng chỉ có thể cầm tù công tử Húc Dương. Nhưng Tất Giao Quang không ngừng lãnh đạm với hắn, lại nguyện ý đồng cam cộng khổ với công tử Húc Dương. Ngược lại Triệu Bách Hợp lưu lại ô danh bạo quân, mà hắn ngày đó bởi vì cướp đoạt vương vị danh không chính ngôn không thuận. Ngày xưa mấy đệ đệ cùng cha khác mẹ cũng không phục hắn. Sau khi hắn đăng cơ thì trốn khỏi nước Tấn, còn hướng nước Lỗ mượn binh, cuối cùng vây đánh nước Tấn. Nước Tấn bị phân chia, còn Triệu Bách Hợp tự thiêu mà chết. Không có Triệu Bách Hợp cầm tù, hai người Triệu Húc Dương và Tất Giao Quang dắt tay quy ẩn. Tình tiết rất đơn giản. Lúc Bách Hợp tiếp thu hoàn tình tiết, lúc này mới mở mắt ra đến, khẽ thở dài một cái. Nguyên chủ ngày xưa bởi vì xuất thân, từ nhỏ phải nam phẫn nữ trang, giấu đầu lộ diện, lớn lên sau thật vất vả trở lại bên người phụ thân Tấn Dương Công. Nhưng bởi vì cảm tình phụ tử không sâu, hơn nữa Tấn Dương Công ngày đó xem như là đem mẹ con Triệu Bách Hợp trở thành mồi nhử để mình trốn đi, mà thời thơ ấu với Triệu Bách Hợp tạo thành bóng mờ to lớn. Bởi vậy dưỡng thành hắn vui giận thất thường lại vô cùng phòng bị người khác. Tính cảnh giác rất mạnh, hơn nữa năm đó Lỗ Cơ giận chó đánh mèo với hắn. Từ nhỏ không đánh thì mắng, cho nên đối với Triệu Bách Hợp mà nói, hắn khát vọng cảm tình nhưng bản năng lại xem thường vật này. Là một nhân vật rất mâu thuẫn. Ngày đó lúc Tất Giao Quang lần đầu tiên nhìn thấy Triệu Bách Hợp, kinh ngạc dung mạo tuấn tú phi phàm của hắn, bởi vậy có nhiều hành động ái muội với hắn, lại nghĩ ra vài cái phương pháp chủ động câu dẫn hắn. Vì thế thậm chí gây ra không ít chuyện cười, mới thành công dẫn tới Triệu Bách Hợp chú ý. Cuối cùng thậm chí Tất Giao Quang bởi vì ham mê mỹ sắc mà làm ra một số hành động khác thường. Ở trong mắt Triệu Bách Hợp lại hiểu lầm cô rất thâm tình với mình. Chưa bao giờ được đối xử như vậy. Hạ nhân sợ hãi Triệu Bách Hợp. Triệu Bách Hợp nể mặt Tất Giao Quang. Cuối cùng thậm chí còn yêu cô ta. Nhiệm vụ lần này có một chút đặc thù. Nguyên chủ tự thiêu mà chết. Khi chết cơ hồ đã đến trình độ không còn luyến tiếc. Hắn cũng không biết mình nên làm thế nào cho phải. Dường như cũng không có ý muốn trả thù Tất Giao Quang. Thậm chí lúc Bách Hợp tiếp thu hết tình tiết, trong nháy mắt thậm chí cô không có cảm giác được tâm nguyện Triệu Bách Hợp. Dường như hắn cũng không biết tự mình nên làm như thế nào. Đối với Tất Giao Quang hình như còn có chút không cam lòng. Nhưng ý muốn đạt được Tất Giao Quang của nguyên chủ không mãnh liệt. Thậm chí ở tình tiết sau đó nếu Triệu Bách Hợp muốn động thủ, bằng bản lĩnh của hắn thì sớm đã lấy được. Nhưng thẳng đến cuối cùng hắn lại chết, kết quả lại là hai người Triệu Húc Dương và Tất Giao Quang ẩn cư mà thôi. Nói chung, Bách Hợp cảm thấy phiền não nhất chính là gặp được nguyên chủ như vậy. Bản thân mình cũng không biết mình muốn gì, độ khó nhiệm vụ sẽ gia tăng thật lớn. Thế nhưng lần này tình huống bất đồng, Bách Hợp trở thành nam nhân, nhưng nguyên chủ khăng khăng muốn Tất Giao Quang yêu mình cũng thôi. Nếu muốn thân thể Tất Giao Quang thì Bách Hợp cũng không biết mình làm nhiệm vụ này kiểu gì. Hết chương.